Long Thành, chương 57, Jasmine, 2, góc truyện audio.com. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm khôi phục trong trẻo lạnh lùng cùng nghiêm túc thường ngày. Jasmine hiện tại phương diện khác đều thực bình thường, chỉ có một vấn đề, nàng không có biện pháp từ trên mạng học tập kỹ xảo chiến đấu nào. Điểm này rất kỳ quái, nàng có thể nói chuyện phiếm cùng người khác trên mạng, cũng có thể học tập tri thức khác, nhưng nếu là truyền thụ hình ảnh tri thức chiến đấu, nàng thế nào cũng học không được. Hơn nữa tôi còn phát hiện một đặc điểm của nàng, nàng ở trong hiện thực tốc độ học tập so với trên mạng là nhanh hơn rất nhiều. Jasmine hy vọng học tập kỹ xảo chiến đấu, cho nên, tôi muốn tìm thầy cho Jasmine. Nàng không giống với nhân loại, không thể sử dụng máy điều khiển bằng não, vậy sư sĩ khó có thể đảm nhiệm. Thầy, đó là huấn luyện viên, mình có thể làm huấn luyện viên, hắn cảm thấy không làm được. Long Thành lắc đầu, tôi không thể làm thầy được. Không sao, mang những gì vẫn canh cánh trong lòng một hơi nói ra. Catherine cảm thấy như chút được gánh nặng, giọng điệu của nàng cũng trở nên thoải mái hẳn lên. Cậu không cần chú ý dạy dỗ. Jasmine năng lực học tập phi thường tốt, là nhân loại mới có năng lực học tập tốt nhất ta từng thấy. Catherine 10 phần tin tưởng, cậu chỉ cần chiến đấu như bình thường, nàng sẽ tự mình học tập, tôi sẽ ghi lại quá trình chiến đấu, để cho nàng sử dụng, không biết đối với nàng có hiệu quả hay không. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, mỗi tuần một lần, mỗi lần ta sẽ chuẩn bị cho nàng 10 bộ thân thể sinh học. Khi nào tiêu hao hết, thì cậu có thể chấm dứt. Nói xong, nàng ra dấu bảo Long Thành nhìn về phía vách tường bên trong. Ngọn đèn ở vách tường sáng lên, chiếu sáng lên một loạt khoang dinh dưỡng. Bên trong mỗi khoang dinh dưỡng, đều đứng một Jasmine giống nhau như đúc. Đó là thân thể sinh học đã chế tác. Tất cả đều mặc đồng phục, mắt nhắm lại, tựa như đang ngủ say. Fermi thấy một màn như vậy, tóc gáy trên người tất cả đều dựng thẳng lên. Long Thành, hiện tại bắt đầu, Catherine nói với Jasmine, học tập cho tốt. Jasmine cắn môi, nhẹ giọng nói, vâng, nàng hướng về Long Thành, bày ra tư thái phòng thủ. Catherine thối lui sang một bên, hít sâu một hơi, bắt đầu, vừa dứt lời, Long Thành đã biến mất khỏi tầm nhìn của nàng. Hầu như đồng thời, Long Thành mang theo tàn ảnh đã xuất hiện ở trước mặt Jasmine. Tim Catherine đột nhiên thót lên. Long Thành chú ý tới điểm khác biệt của Jasmine. Ánh mắt của nàng không có dao động cảm xúc gì. Điểm ấy không giống với người bình thường. Kẻ địch mà Long Thành trước kia gặp, ánh mắt có thể không hề biến hóa. Chỉ có huấn luyện viên. Nhưng mà phòng ngự của nàng là hoàn toàn không có phòng ngự. Không có hoa xảo gì. Long Thành đưa ra cánh tay phải, năm ngón tay từ trưởng thành đao, một cái đâm đánh tiêu chuẩn, hoành, một tiếng trầm nặng, cổ họng Jasmine đột nhiên nổ tung, vô số mảnh linh kiện vỡ nát cùng dây cáp đứt gãy. Giống như suối phun mà nổ bắn ra phía sau đầu, Fermi sắc mặt trắng bệch thất thanh. Không, thân thể Jasmine bay lên, vẽ ra một đường cong, giống như bao cát trùng trùng đập lên trên mặt đất. Cổ của nàng gãy hoàn toàn, đầu lăn vào góc, chỗ lộ ra có thể nhìn thấy kết cấu phức tạp bên trong. Thân thể không đầu không nhúc nhích ở trên đất, Catherine sắc mặt trắng bệch, ngẩn ra ở tại chỗ. Nàng chỉ là một công trình sư, một màn trước mắt đối với của nàng tạo nên sự đả kích quá mức mãnh liệt. Một lát sau, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, phản ứng lại, vội vàng cầm dụng cụ ra sân. Một cánh tay máy từ trần nhà hạ xuống dưới, cắt qua phía sau lưng thân thể sinh học của Jasmine, lộ ra lớp kim loại màu bạc, mở ra lớp giáp, lấy ra trung tâm AI. Đây là Long Thành lần đầu tiên nhìn thấy trung tâm AI. Trung tâm AI của Jasmine là một khối lập phương tiêu chuẩn dài 7 cm. Nó nhìn qua như là tinh thể, tản ra hào quang lam đậm, lúc sáng lúc tối. Long Thành nhãn lực tốt, bên trong tinh thể tựa như có sóng biển đang phập phồng bất định. Hào quang màu lam là chúng nó phóng thích, đó là Jasmine đang tính toán sao. Ngay vào lúc này, một khoang dinh dưỡng mở ra, thân thể học sinh được chuyển rời, cơ bắp sau lưng di chuyển sang hai bên, lộ ra một khối giáp. Giáp được mở ra, cánh tay máy mang trung tâm AI nhét vào bên trong đó. Cơ bắp phía sau lưng lại một lần nữa được bao trùm một lớp kim loại màu bạc. Jasmine mở to mắt, Long Thành không có chần chờ. Bước lướt một cái, thân thể như điện, thân hình lại lần nữa biến mất. Jasmine bảo vệ cổ, bàn chân Long Thành chắc chắn đạp vào trong ngực Jasmine. Jasmine tựa như bị một chiếc quang giáp đâm thẳng vào. Thân thể trực tiếp bay lên khỏi mặt đất. Những người khác hoa mắt lên. Jasmine đã nện vào vách tường. Toàn bộ ngực đều sụp xuống. Nàng mềm nhũn đổ ở trên đất. Đã không nhúc nhích, Catherine sắc mặt rất khó coi. Nàng đã từ trong rung động ban đầu khôi phục lại. Nhưng mà nàng thật không ngờ. Long Thành mạnh đến như vậy. Thân thể Jasmine đều là nàng làm. Sử dụng lượng lớn hợp kim cường độ cao. Nhưng mà ngay cả một kích của Long Thành cũng ngăn không được. Fermi quay đầu đi, trong mắt đều là không đành lòng. Hắn cũng không biết mình bị làm sao. Rõ ràng hắn biết nhân loại mới căn bản không có cảm giác đau đớn. Long Thành không nghĩ nhiều như vậy. Ý tưởng của hắn rất đơn giản. Nếu Catherine lấy phá hủy thân thể Jasmine làm tiêu chuẩn, hắn liền lựa chọn dùng phương thức công kích có thể phá hư thân thể Jasmine nhất. Đây là phương pháp có hiệu suất cao nhất. Phành phành phành phành phành phành phành phành. Mảnh vỡ linh kiện cùng thân thể không đầu đầy đất. Catherine sắc mặt xanh mét. Nàng nhìn thoáng qua thời gian. Tổng cộng chỉ mới 8 phút. Lần đầu tiên đã chấm dứt. Cùng hơn 2 giờ mà nàng mong muốn là kém quá xa. Hơn nữa tuyệt đại đa số thời gian trong 8 phút đó. Là đổi mới thân thể cho Jasmine. Nàng hừ lạnh một tiếng. Trao quyền hạn cho các cậu. Kho hàng ở phía sau. Mang đồ của cậu đều vào đó đi. Cậu về sau có thể trực tiếp sử dụng. Máy tính khống chế chủ của kho hàng có thể trực tiếp sử dụng kho số liệu công trình sư. Vấn đề của cậu ở trong tuần này. Là ở 8 giờ đến 10 giờ đêm nay. Thời gian khác không quấy rầy tôi. Còn nữa. Không bao cơm. Dứt lời. Nàng không để ý tới hai người nữa. Mà là một lần nữa đổi mới thân thể cuối cùng còn sót lại cho Jasmine. Catherine có chút lo lắng hỏi. Jasmine, không việc gì chứ? Jasmine tươi cười. Không sao, tiến sĩ. Nàng chạy đến trước mặt Long Thành. Khom người chào 90 độ. Hai cái bím tóc vẽ ra hai đường cong. Nàng chân thật hô. Thầy, thầy. Long Thành có chút sửng sốt. Mình làm huấn luyện viên. Hắn có chút chân tay luống cuống. Hiện tại nên làm cái gì? Hắn cẩn thận hồi tưởng huấn luyện viên là làm thế nào? Có rồi, hắn đưa tay ra, xoa xoa đầu Jasmine, hạ giọng bắt chước giọng điệu khàn khàn thâm trầm của huấn luyện viên. Jasmine, học bản lãnh cho tốt, cách chương.